99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2171, chương 2154, nhị tô phiên ngoại tương đương. Cấp 3 học trưởng Lệ Mặc Sâm vẫn luôn là khang nhã trong quý tộc học thần một dạng tồn tại. Không chỉ là nhan trị cao học giỏi, hơn nữa phong trào thể dục thể thao một cấp bổng, trường học đội bóng rổ đội trưởng, cấp tỉnh thiếu niên toán học thi đua tổng quán quân, từ nhỏ đã đủ loại giải thưởng nắm bắt tới tay mềm. Cực kỳ để cho người ta chịu không được là, hắn còn có một tấm để cho người ta điên cuồng vỏ ngoài. Con lai thâm thúy ngũ quan, đá quý một dạng mắt xanh, một đầu có chút tự nhiên cong tóc đen phiêu giật lại gợi cảm. Mỗi một lần hắn tại trên sân bóng rổ vung mồ hôi nóng thời điểm, mọi cử động đầy đủ dẫn tới các nữ sinh điên cuồng thét lên. Thế nhưng là ngay tại năm học mới khai giảng ngày đầu tiên, toàn trường công nhận đẹp trai nhất giáo Thảo vậy mà mang bạn gái đi lên học. Trong lúc nhất thời, oanh động toàn trường, không thiếu nữ sinh trái tim tan nát rồi. Cắn khăn tay hận không thể đi cấp 3 A ban đi tìm Lệ Mặc Sâm đối chất rõ ràng. Ngươi nói A. Ngươi nói A, ngươi đến cùng yêu ta vẫn là nàng. Nhưng là, không có người có cái gan chó này. Nhìn xa xa Lệ Mặc Sâm đem cái kia ăn mặc đồng phục tiểu nữ sinh buông ra. Đã sớm phương tâm ám hứa tiểu nữ sinh khóc thành một đoàn. Lệ Giản Duyệt đương nhiên cảm giác được mình đã bị rất nhiều người ánh mắt bao vây. Cũng không để ý, dẫn theo túi sách liền vội vàng hướng lầu dạy học phương hướng chạy. Gấp cái gì? Lệ Mặc Sâm không thể làm gì. Người biết đường sao? Ta dẫn ngươi đi, vậy ngươi nhanh lên nha. Lệ Giản Duyệt gấp đến độ dậm chân, nhìn xem hắn dừng lại xong xe đạp, ngay sau đó liền lôi kéo tay hắn. Nhanh lên nhanh lên, chuông vào học còn không có vang đây. Lệ Mặc Sâm đem túi sách đeo tại bờ vai bên trên. Ngươi xem bọn họ đều ở chậm rãi đi. A, bọn họ là lão sinh, ta là tân sinh, đương nhiên không đồng dạng. Lệ Giản Duyệt không phục, ta đây không phải còn muốn đi giao tân bằng hữu thế này. Lệ Mặc Sâm cười ra tiếng, đưa tay vuốt vuốt nàng lông xù đầu, tóc chảy chảy, chỉ ngươi cái này đức hạnh còn kết giao bằng hữu, đều đem người hù chết. Dạng này động tác, để cho trong sân trường lại một lần nữa truyền ra một mảnh kêu rên. Vây xem người càng đến càng nhiều, thần kinh không ổn định như Lệ Giản Duyệt, cũng cảm giác được không được bình thường. Nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, Mặc Sâm ca ca, ta thế nào cảm giác thật nhiều người lại nhìn ta. Ân, Lệ Mặc Sâm miễn cưỡng cho đi nàng một chút, người đẹp mắt, đương nhiên đều nhìn ngươi. Lệ Giản Duyệt cái kia khuôn mặt, cùng Tô Thiên Từ dung mạo rất giống, nhưng là mặt mày lại cùng Lệ Tư Thừa 10 điểm giống nhau. Vừa nhìn liền biết là Lệ Tư Thừa cùng Tô Thiên Từ hài tử. Có thể không được hoàn mỹ là, Lệ Nhị Tô đồng học thành công kế thừa. Bọn họ tốt đẹp gen đồng thời, lại hoa lệ lệ lớn lên lệch ra Lệ Tư Thừa thông minh một đời. Tô Thiên Từ thực lực cường hãn. Ngay cả Lệ Giản Khiêm cũng là từ bé đủ loại vượt cấp đại biến thái. Mà đổi được Lệ Giản Duyệt thời điểm, đến cũng không thể nói là đần đi. Liền là lại nhiều như vậy dưới so sánh, liền lộ ra tư chất tương đối bình thường. Nghe được Lệ Mặc Sâm lời này, Lệ Giản Duyệt cảm thấy không đúng. Nói, ta cảm thấy bọn họ không phải nhìn ta đẹp mắt, mà là rất chán ghét ta ánh mắt a. Ta không chọc giận bọn hắn đi. Nguyên một đám hận không thể đem ta ăn một dạng. Lệ Mặc Sâm mỉm cười. Đó có thể là bởi vì ta trong trường học có chút nổi danh. A, có đúng không? Lệ Giản Duyệt nhìn chung quanh một chút, xem như tin hắn cái kia có chút. Bị Lệ Mặc Sâm dẫn theo đến bản thân lớp về sau, vừa vặn chuông vào học liền vang lên. Lệ Giản Duyệt rõ ràng phát giác được, đến mỗi một chỗ đều có vô số đạo ánh mắt nhìn bọn họ, cũng hoặc là ở nhìn nàng, hoặc là ác ý, hoặc là hiếu kỳ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.